Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2895, chương 2900, đối chiến. Vậy liền thử một chút đi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Đế, thần sắc không thay đổi. Hạ Thiên Đế có lẽ rất mạnh, chính mình có lẽ không phải là đối thủ, nhưng mình nơi này nhưng vẫn là có một lá bài tẩy. Có độc hoàng lá bài tẩy này tại, hắn hồn nhiên không sợ. Hừ, Hạ Thiên Đế lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, Hạ Thiên Đế chậm rãi giơ bàn tay lên. Hạ Thiên Đế ngón cái phía trên lại là có một cái nhẫn. Cái này mai nhẫn óng ánh sáng long lanh. Tại cái này ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra dị dạng quang mang. Bất quá nếu là biết hàng người thì sẽ biết. Hạ Thiên Đế cái này mai nhẫn cũng không có đơn giản như vậy. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Thiên Đế lạnh hừ một tiếng, cho ta trấn áp. Sau đó, một bàn tay xuất hiện tại cái này trong hư không. Cái này to như vậy, thủ trưởng đón gió căng phồng lên. Kim quang lượn lờ, theo Hạ Thiên Đế trong mắt hàn mang lóe lên. Một cái bàn tay chính là gào thét mà ra, giống như che đậy cả mảnh trời hư không đồng dạng, lướt đến Hạ Minh đỉnh đầu trên không, sau đó hung hăng trấn áp xuống. Hạ Minh cũng là thần sắc nghiêm túc, mặt trời lôi thể, oanh, trầm đục âm thanh tại Hạ Minh trên thân thể vang vọng ra. Cái này đùng đùng, sao không dứt, thanh âm để không ít người đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thì liền độc hoàng cũng đều là có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Hạ Minh. Chỉ là trong nháy mắt này, bọn họ đều phát giác được Hạ Minh thân thể mạnh mẽ mấy lần. Dạng này luyện thể võ học, nói như vậy là không người nào nguyện ý tu luyện, trừ phi là chuyên môn luyện thể tồn tại, bởi vì luyện thể chỗ muốn trả giá đắt cũng là to lớn. Mà lại luyện thể còn cần thiên tài địa bảo mài. Cái này luyện thể có thể nói là tương đương tiêu hao linh dược. Nếu là không có nhất định cơ sở, người bình thường căn bản là không chơi nổi. Sau đó, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh chỗ mi tâm, lại là chậm rãi xuất hiện một con mắt. Nương theo lấy con mắt này xuất hiện, bên trong thiên địa người đều là nhịn không được lạnh run. Riêng là nhìn về phía con mắt này chốc lát, bọn họ đều cảm giác con mắt này bên trong tràn ngập tà ý. Loại kia tà ý để bọn hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Riêng là cái kia yêu dị ánh mắt xuất hiện, để bọn họ đều là cảm giác là như vậy quái gì. Phảng phất như là theo trong địa ngục xuất hiện giống như ma quỷ. Theo cái này yêu dị ánh mắt xuất hiện, sau đó con mắt này dường như hóa thân thành thôn phệ ác ma. Một cái tát kia vỗ xuống chốc lát, cái này thôn phệ yêu nhãn chính là phóng thích ra một loại thôn phệ lực lượng. Không ngừng thôn phệ lấy cái này vỗ xuống một bàn tay. Một cái bàn tay bên trên lực lượng cũng là lặng yên tán đi. Một cái bàn tay đủ để đem một tên thực hồn cảnh tam trọng cao thủ đập chết. Đây chính là một cái bàn tay lực lượng. Bành, sau một khắc, Hạ Minh thân thể lùi lại một bước, Hạ Minh ho khan hai tiếng, mà chân sau bước theo hắn, chính là trong nháy mắt vọt hướng không trung. Sau cùng, Hạ Minh hét lớn một tiếng, rút kiếm thuật, theo Hạ Minh một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo sắc bén kiếm mang. Trực tiếp là hung hăng hướng về một cái bàn tay chém tới. Bành! Chờ trường kiếm cùng một cái bàn tay va chạm chốc lát. Đáng sợ trùng kích lực giống như cái kia trùng kích sóng đồng dạng. Khuếch tán ra đến, đáng sợ dư âm dập dờn, khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là thần sắc kịch biến. Xoát, sau một khắc, một cái bàn tay chính là hung hăng đập vào Hạ Minh trên thân. Bành, mà Hạ Minh thân thể phảng phất là một cái như đạn pháo. Chính là hung hăng bay rớt ra ngoài, cuối cùng là hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, khắp nơi đều là hung hăng rung động động một cái. Bành, một cái bàn tay hung hăng đập trên mặt đất. Bất chợt tới tình huống, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác nhìn thấy một màn này, thì là nhịn không được hét lớn một tiếng. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều là ngốc một chút. Hạ Minh, Hàn Tương sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, một cái bàn tay lực đạo, thì liền Hàn Tương sắc mặt đều là khẽ biến. Cái này đáng sợ một bàn tay cũng là hắn đều có chút ngăn cản không nổi a. Vạn vạn không nghĩ đến, sự tình chuyển hướng lại là nhanh như vậy. Hạ Minh trực tiếp bị hàng trên mặt đất, cái này khiến tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Hạ Thiên Đế lạnh nhạt nhìn trên mặt đất như vậy đại trưởng ấn, trong thần sắc mang theo một chút lãnh đạm cùng khinh thường. Chỉ là hư hồn cảnh cũng dám ở chẫm trước mặt làm càn. Hừ, chết dễ dàng như thế, cũng coi là chẫm phá lệ khai ân. Ha ha, ngay tại Hạ Thiên Đế nói ra câu nói này thời khắc, một đạo tiếng cười khẽ theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Sau đó, vô số người đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Người a mau nhìn chỗ đó, nương theo lấy đạo này tiếng kinh hô vang vọng. Lúc này vô số người đều là hướng về cái kia như vậy bàn tay thô ấn nhìn sang. Chờ bọn họ nhìn đến cái kia như vậy bàn tay thô ấn xuống một bên chốc lát, tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Vô số người kinh hô một tiếng. Vậy mà không có chuyện. Làm sao có thể? Gia hỏa này, một cái tát kia chỉ sợ sẽ là hóa hình cảnh đỉnh phong đều không thể ngăn cản được a. Hóa hình cảnh đỉnh phong? Ha ha, thì liền hư hồn cảnh đỉnh phong người đều ngăn cản không nổi. Thế nhưng là gia hỏa này, làm sao ngăn cản được? Các loại hoảng sợ thanh âm cũng là theo giữa phiến thiên địa này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người đều là ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh, đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Thì liền Hạ Thiên Đế tại thời khắc này sắc mặt đều là cứng đờ. Một vệt âm trầm xuất hiện tại Hạ Thiên Đế trên thân. Hạ Thiên Đế ánh mắt lấp lóe một chút. Hạ Minh hai tay chống đất, chậm rãi đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía cái kia Hạ Thiên Đế. Chỉ bất quá giờ khắc này hắn có chút chật vật thôi. Vừa mới Hạ Thiên Đế công kích tuy nhiên nhìn như đập ở trên người hắn, nhưng là đang quay ở trên người hắn thời điểm, hắn cũng đã tháo bỏ xuống rất nhiều lực lượng. Vì vậy hắn trên cơ bản không có nhận đến cái gì thương thế. Chỉ bất quá cái này xem ra có chút chật vật thôi. Hạ Minh trong lòng cũng đang cảm thán, cái này thực hồn cảnh 6 tầng không hổ là thực hồn cảnh 6 tầng. Đối mặt mình cái này thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng a. Nếu là mình thực lực lại mạnh hơn một chút, cho dù là đối mặt thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ hắn cũng hồn nhiên không sợ. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Thiên Đế. Hạ Thiên Đế sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, thần sắc lạnh lùng, ngươi ngược lại là thật làm cho bản hoàng ngoài ý muốn a. Hạ Thiên Đế bình tĩnh nói ra, ngươi ngoài ý muốn sự tình còn nhiều nữa. Hạ Minh nhạt nhưng nói ra, rất tốt. Hạ Thiên Đế trên thân uy thế rốt cục triệt để bạo phát. Hạ Thiên Đế hai mắt bùng lên lấy dị dạng quang mang, một chút sát ý cũng là tùy theo dập dờn giữa phiến thiên địa này. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, khiến phiến thiên địa này đều là vì thế mà chấn động. Giờ khắc này Hạ Thiên Đế bị vô số người nhìn ở trong mắt, tại chỗ người cũng đều là vì đó rung một cái. Lúc này hoảng sợ nói, bệ hạ giận. Hạ Thiên Đế nổi giận, tại chỗ người đều là trong lòng run lên. Hạ Thiên Đế lửa giận khủng bố cỡ nào, bọn họ vô cùng rõ ràng. Như vậy phẫn nộ, chỉ sợ muốn giết người a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,